Sủng phi của hoàng đế. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thác giữ chặt vòng eo thon thả, kéo người vào trước mặt, ôm eo giam cầm người trong lòng Châu Ninh. Ngô Ninh, nàng muốn sống yên ổn, sống vẻ vang, muốn vinh hoa phú quý quyền thế danh lợi, nàng nhất định phải đứng cùng một chỗ với trẫm. Nếu ngày nào đó trẫm chán ghét nàng, không tìm nàng nữa, nàng phải cảnh giác, phải tìm cách giữ lấy tất cả những thứ này nàng đã biết bây giờ ta nhường nàng, che chở nàng. Nàng phải tìm cách khiến ta luôn nhường nàng, che chở nàng. Thật ra, không có vinh hoa phú quý cũng được, cuộc sống bình đẳng cũng có thể trôi qua. Còn về quyền thế gì đó, ta vốn không có ý nghĩ. Ngô Ninh ngơ ngác nhìn vào mắt Thẩm Thác, yếu ớt nói. Ngô Ninh, nàng đã không còn lựa chọn. Bốn mắt nhìn nhau, Ngô Ninh ngay cả chớp mắt cũng không biết, cứ nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Thác, suy nghĩ về những lời này. Rốt cuộc hắn đang nói gì? Sao nàng nghe không hiểu? Chán ghét thì chán ghét đi, chỉ cần đừng lấy mạng nàng là được, cho nên nàng tại sao phải giữ lấy hắn? Ngô Ninh, nàng là đồ đần sao? Thẩm Thác buông eo nàng ra, vẻ mặt lại trở về dáng vẻ ác liệt như thường ngày. Sao lại mắng người ta? Ngô Ninh rụt về chiếu cói ban nãy, liếc hắn một cái. Thẩm Thác ung dung, nhàn nhã nhìn nàng, cho nên bây giờ, nàng đã nghĩ ra cách lấy lòng trẫm chưa? Ngô Ninh nhất thời quên mất những lời vừa suy nghĩ, chỉ cảm thấy Thẩm Thác có chút biến thái. Nàng nhìn quanh cách bài trí của từ đường, vẻ mặt khó tả. Đây là từ đường, không, không thích hợp lắm. Thẩm Thác hơi cau mày, cười nhạo một tiếng. Trong đầu nàng mỗi ngày đều nghĩ gì vậy, toàn là những chuyện này sao? Lấy lòng một người, chỉ có những cách này sao? Ngô Ninh, nếu không thì sao? Xin hỏi hắn gọi nàng đến đây làm gì? Chỉ thuần túy tán gẫu sao? Giữa bọn họ còn có chuyện gì khác ngoài những chuyện đó để làm, để nói sao? Thẩm Thác đứng dậy đi ra ngoài, Ngô Ninh đầu đầy dấu chấm hỏi đi theo, trong lòng lẩm bẩm. Nàng ngược lại muốn xem tối nay tên hoàng đế chó xê, hát, ế, tê này có thể giở trò gì, thật sự không làm gì, tìm nàng đến đây chỉ để tán gẫu. Giữa bọn họ là mối quan hệ tâm sự với nhau sao? Nhìn hắn nói kìa, giống như hắn thuần khiết lắm vậy. Cũng không biết là ai cố ý dẫn nàng đến Bảo Văn Các làm những chuyện đó. Cách chương.